thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 8, ta là lần đầu tiên. 2. Góc chuyện audio.com. Tần Nam thuận thế cắn lên môi Tô Bắc Bắc có thể cảm giác rõ ràng từ trong miệng toát ra một tia mùi máu tươi, mang chút chua xót cùng tràn ngập ngọt ngào, hai người vội vã trao đổi nụ hôn, áo tắm mỏng rất nhanh đã bị động tác luống cuống xé rách ra, từng mảnh rơi trên mặt đất dục hỏa từ sofa lan tràn tới trên giường ngươi như thế nào không mặc quần lót. Tần Nam nhìn hạ thân Tô Bắc Bắc trống trơn, có chút buồn cười nói. À, người ta không biết thôi, ngươi nói mặc áo tắm cũng không nói mặc quần lót. Tô Bắc Bắc thẹn thùng nhỏ giọng, bên nói xong còn đi kéo quần lót của Tần Nam. Ngươi xem, dù sao cũng là phải cởi thôi. Tần Nam cười, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang không dễ dàng phát hiện. Thân thể hai người từng bước lộ ra, Tần Nam liếm cổ Tô Bắc Bắc một đường đi xuống, nhẹ nhàng ngậm hai điểm đỏ của hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm, hút ngậm. Tô Bắc Bắc chỉ cảm thấy thân thể của hắn không là hắn nữa, một loại cảm giác từ trước chưa bao giờ từng có nảy lên trong lòng, hắn nhịn không được nhẹ nhàng rên, ngâm nga ra tiếng, mang theo một chút ý tứ oai đi. Dâm đãng, ái muội, bàn tay của Tần Nam ở trên lòng ngực mẫn cảm của hắn tùy ý nhẹ vỗ về mỗi một tấc da thịt, hắn từ tủ đầu giường lấy ra lọ bôi trơn sớm chuẩn bị tốt đổ lên tay, rồi đưa ngón tay thật cẩn thận tham nhập vào tiểu huyệt phía sau của hắn. À, không, không cần, Tô Bắc Bắc xúc động nén khí xuống không cho lời nói thốt ra. Sẽ không sao, bảo bối, ta sẽ cho ngươi thoải mái, ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận bị thương đến chính ngươi. Thanh âm Tần Nam khàn khàn lại vang lên ở bên tai Tô Bắc Bắc khiến hắn đột nhiên an tâm rất nhiều. Sau đình bị nhét vào vật thể lạ quả thật khó chịu, cho dù đã bôi trơn nhưng Tô Bắc Bắc cũng chỉ cảm thấy phía sau căng phồng, bị chèn ép lại còn đau, theo phản xạ thu người lại tính đem dị vật đẩy ra ngoài. Tần Nam hiển nhiên là biết Tô Bắc Bắc suy nghĩ cái gì, tay trái tiến về phía trước dò xét, nhẹ nhàng cầm của Tô Bắc Bắc đã sớm hưng phấn, bắt đầu kiên nhẫn bộ lộng, có lẽ do quá mức kích động đã có vài giọt chất lỏng màu trắng rơi xuống giường. Tô Bắc Bắc chỉ cảm thấy cả người mềm nhuyễn, tê dại, lơ đãng rên, thở dốc dồn dập, cả người chậm rãi thả lỏng. Tần Nam lúc này mới cố gắng nhét vào ba ngón tay, nhìn thấy Tô Bắc Bắc có chút khó chịu, hắn nhẹ nhàng an ủi nói. Bảo bối, thả lỏng, rất nhanh sẽ tốt thôi. Khóe miệng Tô Bắc Bắc có chút khó coi nặn ra một nụ cười. Tần, Nam, ngươi rõ ràng cho ta thống khoái, yên tâm, ta không sợ. Hắn nói những lời này trong khi giọng nói mang theo một mặt bi tráng sắp chịu chết. Tần Nam có chút đau lòng hôn trụ vai Tô Bắc Bắc, làn da trắng nõn thấm đẫm mồ hôi in lại dấu vết tím hồng rải rác ở cổ Tô Bắc Bắc, đây là ký hiệu Tần Nam lưu lại cho hắn. Ngón tay được rút ra, Tô Bắc Bắc chỉ cảm thấy một cái gì đó thô lớn hơn đỉnh vào, không ngừng ở huyệt khẩu ma sát, hắn phối hợp cho thứ đó đi vào, nhưng cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Nam, ngươi nhanh lên biết không? Cấp chết người, vừa rồi là ai bảo ta nhẹ một chút, bảo bối, đây là ngươi muốn tự ngươi phụ trách đi à, ngươi đừng vô nghĩa, nhanh lên. Phân thân Tần Nam có xu hướng chướng đau, không một tia chần chờ chen vào. Ân, Tô Bắc Bắc cảm thấy toàn thân giống như bị xé rách, đau muốn hét lên, lại hết sức nhịn xuống, hắn vươn song trường ôm cổ Tần Nam, hai chân mở ra, đem bộ vị tư ẩn hiện ra ở trước mắt nam nhân này. Góc chuyện audio.com. Bảo bối, ngươi có biết hiện tại ngươi có bao nhiêu gợi cảm hay không? Ân, hạ thân Tần Nam không ngừng ra vào, cơ hồ mỗi một lần đều sâu hơn, dục vọng chướng thêm một vòng mỗi một lần đều va vào vách đường. Trong đầu Tô Bắc Bắc cái gì cũng không có, chỉ thể phối hợp luật động thân thể, nhận cảm giác từ trên người nam nhân cho hắn. Tựa hồ mỗi lần ra vào Tô Bắc Bắc sẽ phát ra một tiếng rên cầu xin tha thứ, Tần Nam một lần lại một lần đánh sâu vào, hòa hợp với đau đớn, tựa hồ khiến Tô Bắc Bắc quên hết tất cả, hắn quên chính mình là ai, quên chính mình ở nơi nào, trong thế giới này cũng chỉ còn lại nam nhân trên người này dẫn hắn tới thiên đường. Hiện tại ta chỉ có ngươi, Tô Bắc Bắc thì thào lẩm bẩm. Hắn chỉ cảm thấy nam nhân tiến công càng thêm hung mãnh, càng thêm lực nắm cánh tay hắn, hai người hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, trên giường, hai thân thể quấn quýt lấy nhau tựa hồ vĩnh viễn không muốn tách ra. Vẫn như vậy, là tốt rồi. Theo một cỗ nhiệt phát tiết vào trong người, trận giao hoan đầu mới hạ màn. Tô Bắc Bắc chỉ muốn ngất, mơ mơ màng màng cảm thấy có người bế hắn lên, chờ hắn mở mắt ra đã ở trong phòng tắm. Tô Bắc Bắc theo thói quen hướng bồn tắm cỡ lớn đưa đầu gác lên thành, hai tay ôm ngực nói. Ngươi muốn làm gì, ta không cùng với ngươi tắm rửa Nga. Tần Nam chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có điểm buồn cười, khó trách là lần đầu tiên. Tô Bắc Bắc, ta giúp ngươi tẩy qua, chẳng lẽ ngươi muốn ngày mai bị tiêu chảy sao? Nói xong liền đem thân mình lùi ra sau mấy bước, biểu tình một bộ không liên quan tới mình. Tô Bắc Bắc chần chờ một chút, đành phải hướng Tần Nam nhìn thoáng qua, cực không tình nguyện đi tới chỗ hắn. Hắn không thẹn thùng chút nào mà ôm lấy Tần Nam. Ngươi sợ cái gì à, ta cũng sẽ không đem ngươi ăn luôn, dù sao muốn xem gì thì vừa rồi cũng xem xong rồi. Khi ngón tay Tần Nam vói vào phía sau hắn, Tô Bắc Bắc đau nhức run rẩy. Tần Nam nhìn thấy tạp chất lỏng trong lòng bàn tay có vài tia máu, bất đắc dĩ nói. Vừa rồi kêu ngươi không nên nóng vội, hiện tại cũng biết đau. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một bước được không? Tô Bắc Bắc không được tự nhiên quay mặt đi, hiện tại loại tư thế. Cẩu, này còn bị người khác xem, loại cảm giác này thật sự khiến người ta không thoải mái. Nghĩ nghĩ hắn quay đầu lại, do không cẩn thận, môi hai người lại dán tại cùng nhau, không chỉ lướt qua, mà là gắt gao dính lại. Tần Nam, chúng ta làm một lần nữa đi. Tô Bắc Bắc dùng thanh âm chỉ có Tần Nam mới có thể nghe thấy. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm cảm giác vừa rồi lại cảm thấy đây là một loại ảo giác. Thân thể ngươi, ngữ khí nam nhân mang theo chút chần chờ cả đêm một lần với hắn mà nói hiển nhiên không đủ, nhưng Tô Bắc Bắc dù sao cũng là đầu tiên. Không quan hệ, trong phòng tắm hỗn tạp tiếng nước văng tung tóe, còn có khi vang tiếng rên đứt đoạn, hai nam nhân trong bồn tắm lớn gắt gao kết hợp nhất thể, dường như ai cũng không muốn rời khỏi ai. Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả thành thị chính mà, bọn họ lại không biết. Ta thích ngươi, trời mới chỉ sáng mông lung, trên giường tổng thống khách sạn Caesar có một vật thể giật giật. Tô Bắc Bắc hôm nay tỉnh rất sớm, nghiêng đầu nhìn đến nam nhân anh Tuấn nằm bên cạnh bất đắc dĩ. Tần Nam, ngươi tránh ra cho ta. Chấm, hiếm khi sáng sớm Tô Bắc Bắc đồng học đối với vật thể trên người giống giận. Góc chuyện audio.com, ngày hôm qua tuy rằng lần thứ hai do hắn chủ động nhưng cầm thú này dám làm tới lần thứ ba, chỉnh hắn ngất đi, hiện tại hạ thân còn vô cùng đau đớn, khiến hắn có chút xấu hổ. Được rồi, Tô Bắc Bắc này quát người như thế, nào biết xấu hổ là gì? Lão bà, ngươi làm sao? Tần Nam nhu nhu mắt bất đắc dĩ trở mình người, dùng tay phải ôm Tô cái eo thon nhỏ của hắn, miệng một bên hấp khí, một bên miễn cưỡng nói. Lão bà, ai là lão bà của ngươi? Tô Bắc Bắc nghe Tần Nam nói những lời này lập tức tặc mao, không phải chỉ lên giường với nhau thôi, người này còn đem hắn quy chụp thành lão bà của hắn. Tần Nam vờ không thấy được vẻ mặt u oán của hắn, thoải mái nói. Sao lại không phải, hai ta đều đã làm, ngươi phải đối ta phụ trách. Hắn dễ dàng nói ra những lời này, Tô Bắc Bắc nhất thời một đầu hắc tuyến, thật không nghĩ tới trên đời này còn có người so với hắn. Tô Bắc Bắc ra mặt còn dày hơn, thật sự khó tin nổi. Sao nào, muốn đổi ý ta nói cho ngươi, hiện tại không còn kịp rồi, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi là loại người tùy tiện đi. Tần Nam cũng không để ý tới Tô Bắc Bắc tiếp tục nói. Ta nếu cái loại người tùy tiện, vậy nụ hôn đầu tiên lại có thể bị ngoại bán nam ngươi mới nhận thức đoạt lấy đi, đêm đầu tiên cũng cho ngươi mới lần thứ hai gặp mặt. À, không đúng, tâm trạng Tô Bắc Bắc kích động muốn nói hết ra, thẳng đến khi nói xong mới phát hiện hắn lỡ miệng, vội vàng bịt kín miệng, rồi lại nhìn Tần Nam kia tiện đồ kia trên mặt lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu, đơn giản nói. Nhưng mà ta nói cho ngươi, tuy rằng tiểu gia không phải người tùy tiện, nhưng tiểu gia tùy tiện tuyệt đối không sai chỗ. Sau khi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch lên, chỉ để lại Tần Nam một người còn đang suy tư về cái gì. Nói như vậy, ta còn là người đầu tiên của ngươi. Gì, yêu yêu, không tồi à, lão bà thời cổ đại bình thường giống ngươi thường hay muốn lấy thân báo đáp, thế nào, hãy theo tướng công ta đi. Tần Nam lại một bộ vẻ mặt bị coi thường nhìn Tô Bắc Bắc. Nếu ngươi đối ta không cảm giác vậy lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nên một phen đem ta đẩy ra rồi hô to biến thái, sau lại thế nào ở quán bar còn chủ động theo ta đến đây. Cho nên thừa nhận đi, lão bà, ngươi vẫn là đối ta có cảm giác. Nghe Tần Nam nói thế Tô Bắc Bắc có chút phản ứng. Ta, lời nói còn không bay ra khỏi miệng, đã bị một nụ hôn mang hương vị ngọt ngào đổ vào miệng, xúc cảm nhu hòa khiến Tô Bắc Bắc trầm luân, hắn lúc này mới phát hiện kỳ thật trong tim hắn, đã sớm cho người này, do hắn chưa có phát hiện thôi. Thẳng đến khi môi Tần Nam rời đi Tô Bắc Bắc mới có cơ hội nói, hắn nhìn thấy nam nhân trong ổ chăn, rốt cục nói ra mấy câu kia làm hắn mặt đỏ mặt tía tai. Ta có thể thích ngươi. Hai hàng lông mày Tần Nam giãn ra, mở ra song trưởng, đón tia nắng ban mai sáng sớm, cho Tô Bắc Bắc một cái ôm ấm áp rắn chắc. Tô Bắc Bắc nghe được bên tai có người nhẹ nhàng nói. Ta sai rồi, nhưng là ta yêu ngươi. Cách chương.